LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, ta đi nấu cơm. Lăng lão không cần nhìn cũng minh bạch Lưu lão này nhất định là cùng người bình thường đồng dạng. Thấy được Tô Minh nhìn một lần, căn bản cũng không tin Tô Minh dĩ nhiên là cái bác sĩ. Càng thêm không tin Tô Minh thần y. Bất quá Lăng lão đối với lão gia hỏa này tính tình rồi vô cùng thói quen. Rõ ràng hắn trên cơ bản nói không lại ba vài câu muốn trực tiếp mắng chửi người. Vì vậy cũng không chút nào yếu thế, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ mắng nhau nói: Người cũng quá sẽ cho chính mình trên mặt rát vàng a. Liền ngươi chỉ số thông minh, ta cũng chẳng muốn lừa dối ngươi. Một bên Tô Minh thời điểm này nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng tự nhủ hai cái này lão đầu cũng quá bốc lửa. Vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp mắng lên. Cảm giác liền cùng đầu đường tên côn đồ không sai biệt lắm. Đặc biệt là lúc Tô Minh thấy được Lưu lão tướng mạo. Lập tức liền nhận ra. Đây cũng là thường xuyên có thể trên TV thấy lão gia hỏa nha. Rõ ràng hai cái lão đầu thân phận đều rất kiểu như châu bò. Lại nhìn xem hai người bọn họ bây giờ lại đang mắng phố. Tô Minh chung quy có một loại quái dị cảm giác. Người trước chớ cùng ta nói sang chuyện khác. Chúng ta nói một chút này thần y. Người xác định người mời tới mao đầu tiểu tử là thần y. Thực đã cho ta lớn tuổi hảo lừa dối. Lưu lão thời điểm này chỉ vào Tô Minh mở miệng nói một câu. Có thể nhìn ra Lưu lão này tính tình xác thực vô cùng trực tiếp. Rốt cuộc năm đó là trên chiến trường mang binh đánh giặc. Tính tình hỏa bạo đến lớn như vậy tuổi cũng không có thể thay đổi. Trên cơ bản động một chút lại mắng chửi người. Cho nên Lưu lão nói Tô Minh thời điểm cũng không có nhiều khách khí. Càng không có cân nhắc đến Tô Minh cảm thụ. Trực tiếp xưng hô Tô Minh vì mao đầu tiểu tử. Muốn biết rõ đây cũng không phải là cái gì lễ phép xưng hô nha. Bất quá Tô Minh cũng không có tức giận. Bởi vì Tô Minh rõ ràng Lưu lão vì cái gì nói như vậy. Nói cho cùng cùng đại đa số những người khác đồng dạng. Đều là nhìn chính mình quá trẻ tuổi. Cho nên không tin mình là y thuật. Lúc trước Tô Minh mới đi theo Lăng lão đến Lăng gia thời điểm. Gần như bị tất cả mọi người phản đối. Cuối cùng Tô Minh thành công dùng chân thực hành động mất mặt. Đối với tình huống như vậy Tô Minh cũng đã thành thói quen. Hừ, Tô Minh đều rõ ràng sự tình. Lăng lão làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Đặc biệt là hắn đối với Lưu lão rất quen thuộc. Vì vậy Lăng lão lập tức nói. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Lại nói với ngươi một câu đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chờ ngươi mở mang kiến thức một chút tô thần y thuật ngươi minh bạch. Lăng lão, không phải là chúng ta không tin ngươi. Chỉ là người trẻ tuổi kia cũng quá trẻ tuổi. Thật sự là lo lắng để cho hắn xuất thủ nha. Thời điểm này vừa rồi kia cái đeo mắt kiếng trung niên. Nhân cũng đã đi tới. Những lời này rồi nói rất uyển chuyển. Hơn nữa còn là nhìn tại mặt mũi của Lăng lão. Nếu không e rằng trực tiếp đem Tô Minh cho đuổi ra ngoài. Bởi vì Tô Minh thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Thoạt nhìn 20 tuổi cũng chưa tới niên kỷ. Cái tuổi này người nói hắn là thần y. Căn bản cũng không có khả năng. Kiến Huy, Lăng lão ta cũng không phải không rõ ràng. Ta cùng phụ thân của ngươi đều bao nhiêu năm giao tình. Hại ai ta cũng không thể hại hắn nha. Vị Tô này tiểu hữu thật sự là thần y. Lăng lão một mực vì Tô Minh giải thích. Chẳng quản Lăng lão nói đạo lý rõ ràng. Hơn nữa mọi người cũng đều tin tưởng người của Lăng lão phẩm. Bất quá thấy thế nào Tô Minh? Như thế nào có cảm giác không giống như là một cái thần y? Ở nơi này có chút xấu hổ thời điểm. Tô Minh lại lên tiếng. Lưu lão, người gần nhất buổi tối lúc ngủ. Có phải hay không luôn là nửa đêm bừng tỉnh? Lạch cạch, Lưu lão đã nghe được những lời này. Lập tức liền không bình tĩnh. Cả người mãnh liệt từ trên ghế mãnh liệt rất đứng người lên. Sau đó mở to hai mắt nhìn vô ý thức liền nói một câu. Người làm sao biết? Người ở chỗ này đối với Lưu lão nửa đêm ngủ luôn là bừng tỉnh chuyện này thật sự là không biết. Cho dù là Lưu gia người cũng không rõ ràng. Kết quả nghe xong Lưu lão theo bản năng lời. giờ mới hiểu được. Không ngờ như thế thật sự bị Tô Minh cho nói trúng rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là làm sao biết loại sự tình này. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể thầy tướng số. Không cần Lưu lão mở miệng Tô Minh liền biết mình nói đúng. Bởi vì hắn rồi nhìn ra Lưu lão rốt cuộc là vấn đề gì. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không chủ động mở miệng. Lập tức Lăng lão mở miệng nói. Làm sao vậy lão Lưu đầu? Người này một bó lớn niên kỷ như thế nào còn có thể làm ác mộng? Vừa nghe nói nửa đêm bừng tỉnh ngủ không ngon. Gần như người của 99% đều cho rằng Lưu lão là buổi tối thấy ác mộng. Cũng không phải làm ác mộng. Không đợi Lưu lão mở miệng nói chuyện đâu. Tô Minh lúc này lại mở miệng trước. Nói một câu Tô Minh lại tiếp tục nói. Lưu lão là buổi tối lúc ngủ tay chân lạnh buốt. Luôn là sẽ bị không tự chủ đông lạnh tỉnh. Bị đông cứng tỉnh. Thời điểm này mọi người nghe xong lần nữa kinh ngạc. Muốn biết rõ này bây giờ thời tiết còn không có vào đông đâu. Cho dù là kinh thành cũng không tính quá lạnh. Làm sao có thể sẽ bị đông lạnh tỉnh đâu này. Ngay tại mọi người còn kinh ngạc thời điểm. Lưu lão lại lập tức nói. Tô thần y ngươi là thật là thần. Bị ngươi nói trúng. Ta buổi tối ngủ dù cho mở điều hòa. Còn cảm giác tại bị trong ổ tay chân rất lạnh buốt. Nhất thời Lưu gia những người này toàn bộ trợn tròn mắt. Vậy mà thật sự bị Tô Minh cho nói trúng rồi. Bọn họ thân là người nhà cũng không biết chuyện này. Kết quả Tô Minh một ngoại nhân. Tới Lưu gia còn không có nửa giờ đâu. Vậy mà mới mở miệng lên đường ra chân tướng. Thần, tiểu tử này thật là thần. Nhất thời không ít người nhìn Tô Minh ánh mắt đều không giống với lúc trước. Tối thiểu nhất một chút khinh thường thần sắc cũng không còn. Chỉ có Lăng lão một người tương đối nhạt định. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Tô Minh y thuật thần kỳ. Liếc thấy Lưu lão vấn đề chỗ. Lập tức Lăng lão liền nhịn không được dương dương đắc ý địa nói với Lưu lão. Lão Lưu đầu, thế nào? Hiện tại hẳn là tin tưởng ta à? Tin, tin, thật sự tin. Lưu lão thời điểm này trên mặt biểu tình tràn đầy bội phục. Rất rõ ràng đã bị Tô Minh y thuật cho khuất phục. Không hỏi một câu cũng không có bắt mạch đang làm gì. Chỉ là nhìn mấy lần. Vậy mà liền liếc một cái nhìn ra hắn bệnh trạng. Chỉ có thể dùng một cái thần kỳ để hình dung. Lưu lão hiện tại đối với Tô Minh cũng không dám có khinh thị. Thái độ tới một cái quay ngoắt 180 độ. Khách khí với Tô Minh nói. Tô thần y, vậy ngươi cảm thấy ta cái bệnh này nên như thế nào chứ? Trong khi nói chuyện Lưu lão trong lòng vẫn là tương đối chờ mong. Bởi vì vừa rồi Lăng lão nói với hắn, nếu như Tô Minh xuất mã, vậy khẳng định là thuốc đến bệnh trừ. Tô Minh khóe miệng hơi hơi giơ lên, hơi hơi cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời thẳng Lưu lão vấn đề. Ngược lại mở miệng nói, xin hỏi trong nhà phòng bếp ở đâu? Mang ta tới, ai ngờ nghe được Tô Minh muốn đi phòng bếp, sắc mặt của Lưu lão lại mãnh liệt thay đổi một chút. Lập tức la lớn, Tô thần y ngươi sẽ không cần cho ta thuốc tiên à. Ta không muốn ăn nữa thuốc, ta ngay cả thuốc cũng không có mang. Như thế nào thuốc tiên? Tô Minh nhàn nhạt nói một câu. Vậy ngươi đi phòng bếp đây là chuẩn bị. Tô Minh nói, ta đi nấu cơm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.